Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826, chương 828, ta xuyên qua rồi. Thời gian 10 ngày thoáng qua mà qua. Tiếp vào Ngụy Đông Hải điện thoại lúc, Marco quả thực không dám tin tưởng. 30 vạn bộ đồ trang điểm vậy mà đã làm xong. Hắn một đường cảm thán đại hạ tốc độ, đuổi đến Ngụy Đông Hải nhà máy, nhìn thấy chính là chồng được giống như núi nhỏ thùng giấy. Khu xưởng cổng thùng đựng hàng đại hàng xếp thành hàng dài. Mấy trăm công nhân đang đội gió lạnh đứng thành phương đội. Ngụy lão bản, các người thực sự quá khách khí, là một lão già lừa đảo Marco đều có chút không tốt ý tứ. Không chỉ là đại hạ công nhân tốc độ, cũng bởi vì nhiệt tình của bọn hắn, kỳ thật không cần như thế hoan nghênh ta. Khụ khụ, Marco tiên sinh, bọn hắn là chờ ăn mặc xe. Marco, muốn quất nhìn hàng mẫu sao? Ngụy Đông Hải hỏi, bất quá ngươi hẳn là phải nhanh lên một chút. Chúng ta tranh thủ hôm nay đem sự tình giải quyết. Các công nhân còn muốn về nhà ăn Tết đâu. Tốt, tốt. Marco ngẫu nhiên rút lấy một cái thùng giấy, mở ra về sau mở ra một cái đóng gói. Xinh đẹp, Marco trong lòng khen, cái này đóng gói cùng hắn để Exit định tố trên cơ bản không có khác biệt. Đều là như vậy, tinh xảo tinh tế. Nhưng Exit nhưng không có loại này sản xuất tốc độ, càng không có dễ dàng như vậy giá cả. Hắn tiếp tục mở ra một hộp diện xương cái nắp, móc một điểm trắng noãn như tuyết diện xương trên MU bàn tay. Lau sạch nhẹ nhẹ, không sai, đầy đủ tinh tế, hương thơm thấm người, mà lại không có dầu mỡ cảm giác. Làn da rất nhanh liền hấp thu, lấy hắn đối đồ trang điểm hiểu rõ. Đây tuyệt đối là đại nhãn hiệu cảm nhận, cái này đều để hắn thậm chí đều có chút cảm động. Ít như vậy tiền, thế mà làm ra tốt như vậy phẩm chất. Cái này Ngụy Đông Hải thật đúng là dày đạo nhân a. Nếu như sự tình lần này thuận lợi, hắn cảm thấy còn muốn tiếp tục tìm Ngụy Đông Hải hợp tác. Gặp hắn trong mắt để lộ ra tới vẻ hài lòng, Ngụy Đông Hải trong lòng cười lạnh. Cái này bên ngoài một tầng hàng, kia thế nhưng là hàng thật giá thật hàng hiệu tử, bỏ ra không ít tiền mua về, sau đó làm tới những này trong bình. Cái này so trực tiếp rót mỡ heo phiền phức nhiều. Marco đem cái nắp đắp kín, sau đó thả trở về, cũng không có ý định lại nhìn khác đồ vật, nhìn một cái hàng mẫu là đủ rồi. Hắn tin tưởng Ngụy Đông Hải không dám làm bộ, như thế đại nhất cái nhà máy tại nơi này, nếu là hắn dám giở trò dối trá, liền không sợ bị tra sao? Mà lại Marco đã làm tốt dự định, ngày mai hướng từ Mẫn giao hàng về sau, hắn cầm tới tiền liền sẽ mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Trước xem tình huống một chút lại nói, cho nên coi như nhóm này đồ trang điểm xảy ra vấn đề, cũng cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Thế nào Marco tiên sinh, ngươi là có hay không còn hài lòng? Marco trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt lại là một bộ bắt bẻ bộ dáng, không tính đặc biệt tinh mỹ, không đẹp. Ngụy Đông Hải sầm mặt lại, quay người đối bên người chủ quản kêu lên, ta để các ngươi làm tốt nhất, các ngươi có phải hay không lặng lẽ cắt xén chất lượng? Không có a lão bản, chúng ta đều là nghiêm ngặt dựa theo ngươi phân phó, cùng pha lê nhà máy bên kia thương lượng, kia không có biện pháp. Ngụy Đông Hải nói, đã Marco tiên sinh không hài lòng, vậy những này hàng khẳng định không thể giao cho hắn. Các ngươi mau đem đóng gói mở ra, thay cái nhãn hiệu bán cho Vương lão bản. Marco nghe xong trái tim đều nhanh không xong. Ta cũng không nói cái gì a, không phải liền là thói quen bắt bẻ một chút. Đây là mỗi cái nghiệm thu viên đều sẽ nói a. Cần phải như thế à? Ngụy lão bản, không nên gấp gáp. Marco vội vàng nói, sự tình không có ngươi tưởng tượng được nghiêm trọng như vậy. Ồ, ngươi không phải khó mà nói sao? Không tốt đồ vật sao có thể bán cho ngươi đây? Ngụy Đông Hải tùy tiện nói. ngươi cũng không cần lo lắng ta thua thiệt tiền. Ta chuyển tay bán được Đông Nam Á, khả năng kiếm được còn nhiều điểm, chính là dùng nhiều chút thời gian. Marco trong lòng thở dài, hắn còn có thể nói cái gì đó. Nhóm này hàng khẳng định là muốn, hắn nghĩ bắt bẻ một chút, đơn giản là muốn chừa chút bảo đảm. Warranty, Kim, hiện tại xem ra là không được, bất quá quên đi thôi. Hắn lần này đã kiếm được đủ nhiều, cũng không thèm để ý kia mấy chục vạn euro. Mấu chốt là so đo không được a. Nghe cái này Ngụy lão bản khẩu khí, hắn cái này nguồn tiêu thụ nhiều nữa đâu. Cái gì thời điểm Đông Nam Á bên kia đồ trang điểm tốt như vậy bán? Tốt a Ngụy lão bản, Marco lần nữa thua trận, bởi vì thời gian xác thực tương đối khẩn trương. Ta biết các người cũng không dễ dàng, lần này ta liền không so đo điểm ấy tì vết nào. Ngụy Đông Hải cười ha ha, thầm nghĩ kỳ thật không có chút nào khẩn trương a. Những này đồ vật chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Kia Marco tiên sinh, hiện tại ta liền để công nhân bắt đầu chứa lên xe. Ngươi nhìn con hàng này khoản, chứa lên xe kết thúc, ta liền cho ngươi, ha ha, khách khí khách khí, đi, chứa lên xe còn muốn chút thời gian, chúng ta đi trước tẩy cái nhà tắm hơi. Marco cảm thấy Ngụy Đông Hải người này có chút ý tứ, cùng Từ Mẫn bọn hắn hoàn toàn là tương phản sáo lộ. Từ Mẫn bên kia đều là trước gọi người đem hắn hầu hạ tốt, sau đó lại nói chuyện làm ăn. Ngụy Đông Hải lại là trước tiên đem sinh ý an bài thỏa đáng, lúc này mới bắt đầu hưởng thụ. Không thể không nói, hắn càng thích loại phương thức này, làm ăn khá, đem tiền kiếm được trong túi, sau đó lại đến hưởng thụ một chút, kia cảm giác thật là không tệ. Từ tắm rửa trung tâm sau khi đi ra, mấy chục chiếc xe hàng lớn đã bắt đầu chậm rãi xuất phát. Marco cũng bị Ngụy Đông Hải phái đi nữ quan hệ xã hội nhiệt tình đưa lên máy bay. Marco vừa đi, Ngụy Đông Hải liền trở lại nhà máy, đối mấy trăm hào công nhân vung tay lên, rút lui. Các công nhân đã sớm tâm thần lĩnh hội, một bầy ong xông vào xưởng, đem còn lại sản xuất nguyên liệu toàn bộ đem đến bên ngoài chờ trên xe tải. Xa giá máy móc cũng có thể hủy đi, xong lại vẩy lướt nước, lại đem đã sớm chuẩn bị xong bụi đất dương dương sái sái đổ ra ngoài. Nửa cái ban đêm thời gian, chỉnh tề xưởng liền bày biện ra một bộ rách nát cảnh tượng. Tựa như 1-2 năm không ai đi vào qua. Nguyên bản mới tinh đại môn cũng bị phá hủy xuống tới. Thay đổi hai phiến vết rỉ loang lổ cửa sắt, khu xưởng bên trong trên đất trống cũng bị ném đầy loạn thất bát tao đồ vật. Hàn phong thổi, cái gì túi nhựa, sữa bò hộp, tàn thuốc bị cào đến khắp nơi đều là. Từ sát vách nhà máy nhận lấy cáp điện, cuối cùng cũng bị dỡ bỏ. Toàn bộ khu xưởng lập tức lâm vào một mảnh hắc ám. Lão bản, Ngụy Đông Hải thư ký nói, tiền đã đến phân tán đi ra, toàn bộ đến hải ngoại tài khoản. Làm tốt, Ngụy Đông Hải mỉm cười, quay lại cho mỗi người bao cái 1 vạn khối đại hồng bao. Biết lão bản, nhìn xem phế phẩm đại, môn khóa lại, các công nhân đều lên xe buýt. Ngụy Đông Hải lúc này mới quay cửa xe lên, để lái xe hướng thuộc địa phương hướng lái đi. Hắn chuyện bên này xem như kết thúc hoàn mỹ, tiếp xuống tới liền nên nhìn Vệ Hàm làm sao biểu diễn. Marco đến kinh thành, đắc ý ngủ một giấc, đưa hàng xe tải lớn liền đến hắn lâm thời mướn nhà kho, thuê một chút lao lực đem hàng tháo. Hắn liền cho Từ Mẫn gọi điện thoại, để nàng tranh thủ thời gian tới nghiệm thu. Nhưng không nghĩ tới hắn chờ đến không phải Từ Mẫn, mà là mấy chục chiếc đèn báo hiệu lấp lóe xe cảnh sát. Từ đằng xa gào thét mà tới, Marco tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đột nhiên ý thức được không đúng, trái tim phanh phanh trực nhảy. Chẳng lẽ những cảnh sát này là hướng về phía hắn tới? Không được, là một kinh nghiệm phong phú lão già lừa đảo. Marco quyết định mặc kệ là hướng về phía ai tới, hắn đều phải trước tránh một chút. Còn không chờ hắn bắt đầu chạy trốn, bên người mấy cái cường tráng dân công huynh đệ liền gắt gao đem hắn đè xuống đất. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi thả ta ra. Thả ra ngươi? Một cái dân công vừa cười vừa nói. Chết người nước ngoài, ngươi làm nhiều như vậy giả đồ trang điểm, muốn hại chúng ta người Hoa. Lão tử sẽ thả mở ngươi, làm ngươi em mờ xuân thu đại mộng. Giả, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Marco không tin, Ngụy Đông Hải tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy làm giả hàng. Hừ, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Một cái dân công xuất ra một bộ đồ trang điểm ném ở trước mặt hắn. Đây là vừa rồi chúng ta không cẩn thận làm hư cái dương. Lão tử coi là bên trong là cái gì tốt đồ vật. Kết quả phấn lót là bột mì, diện xương là mỡ heo. Ta cái này cũng quá hố người. Marco con mắt đều muốn rơi ra tới. Bột mì, mỡ heo. Lúc này đại lượng cảnh sát vọt vào, cho Marco mang lên trên băng lãnh còng tay. Không, các ngươi không thể bắt ta. Ta là người đóng thuế. Ha ha ha, một cái dân công lớn tiếng chế giễu. Chết người nước ngoài, nói cho ngươi một cái bí mật. Chúng ta đều là người đóng thuế. Lão tử mỗi ngày muốn giao hơn 20 loại thuế. Ta lấy ra khoe khoang sao? Ta kiêu ngạo sao? Nhân tang cũng lấy được. Ngoan ngoãn lăn đi ngồi tù đi. Marco, trong cục cảnh sát, Marco nghe được cảnh sát nói cho hắn biết tin tức. Sắc mặt xanh xám. Không không, các ngươi nghe ta nói, ta cũng là bị lừa. Thật, Marco bắt đầu gấp, hắn không nghĩ tới Ngụy Đông Hải cái kia lừa đảo lớn gan như vậy. Cái này thế nhưng là 30 vạn bộ đồ trang điểm a. Thế mà tuyệt đại bộ phận đều là giả. Những hàng này là ta từ các ngươi đại hạ Hàng Châu mua được. Ta cũng không biết là hàng giả. Cho nên các ngươi hẳn là đi thăm dò cái kia đáng chết nhà máy mới đúng, mà không phải bắt một cái vô tội người bị hại. Cái gì nhà máy? Cảnh sát nhướng mày, hỏi, ngươi hảo hảo nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy cảnh sát, hơn 10 ngày trước, Marco một chút cũng không có giữ lại, đem tìm Ngụy Đông Hải chuyện hợp tác toàn bộ nói một lần. Hắn tin tưởng chỉ cần đem chuyện này tra rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể thoát thân. Chí ít hắn Sophie Austria công ty là chính quy, hợp đồng cũng là hữu hiệu, căn bản là không có hắn chuyện gì. Nói không chừng hảo tâm đại hạ cảnh sát còn có thể giúp hắn truy hồi kia bút tiền hàng. Kia thế nhưng là 400 vạn euro a, bình thường là chính hắn lần trước kiếm được. Bình thường là hắn để Frank mượn vay nặng lãi. Hai vị nhân viên cảnh sát liếc nhau, lập tức xin đối Hàng Châu nhà kia nhà máy tiến hành điều tra. Nhưng là rất nhanh tin tức liền truyền trở về. Nhà kia nhà máy đã ngừng sản xuất hơn một năm. Cái gì? Ngừng sản xuất hơn một năm? Marco giống như là gặp quỷ. Không có khả năng, hôm qua ta còn cùng bọn hắn lão bản cùng nhau tắm. Ăn cơm, bọn hắn nhà máy còn tại sản xuất, tiền cũng đánh tới, đã dạng này, vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi xác nhận một chút. Nhân viên cảnh sát nói, mặt khác ngươi nói tiền hàng, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi điều tra rõ. Marco lúc này mới hơi yên tâm, chỉ cần có thể chứng minh hắn cũng là người bị hại, vậy hắn cũng không cần ngồi tù. Nhưng đi theo một đám nhân viên cảnh sát đến Ngụy Đông Hải nhà máy lúc, Marco quả thực liền muốn điên rồi. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn sẽ không nhận lầm. Chính là cái này địa phương. Cái kia Ngụy Đông Hải nhà máy tuyệt đối là tại nơi này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trên đầu tường màu thủy tinh. Lúc ấy hắn còn cùng Ngụy Đông Hải mở trò đùa. Nói cái này đồ vật vô dụng, căn bản phòng không đến tiểu thâu. Ngụy Đông Hải nói đây không phải là phòng tiểu thâu, là phòng hung hài tử. nhưng pha lê như cũ tại trước mắt nhà máy chỗ nào còn có lúc ấy loại tình cảnh kia. Một mảnh suy bại, rách rách dưới dưới, âm trầm, sợ là ngay cả chuột đều không có mấy cái. Xưởng bên trong càng là hiện đầy cho bụi, máy móc đều rỉ ba ba, thấy thế nào đều không giống như là vừa mới còn tại sản xuất dáng vẻ. Phía dưới mái hiên thậm chí còn có mạng nhện, ta đây là xuyên qua sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?